Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 49-2, một số thông tin bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mình cũng đã bắt đầu mua các chương VIP để ủng hộ cho tác giả. Ở cuối một số chương sẽ có những thông tin được Lý Ôn Tửu bổ sung thêm để các độc giả có thể hiểu sâu thêm về tác phẩm lời tác giả muốn nói. Mình đã tổng hợp lại thành một bài để mọi người theo dõi. Các chương về sau sẽ được cập nhật ở cuối mỗi chương. Chương 002 giải nghệ. Cơ sở thiết lập, thế giới cơ giáp, được chia thành 5 tinh vực, mỗi tinh vực lại có nhiều tinh hệ. Mỗi tinh hệ đều có liên minh cơ giáp tương ứng, liên minh cơ giáp sẽ quản lý các căn cứ cơ giáp đã được đăng ký. Các căn cứ cơ giáp có thể thành lập chiến đội để tham gia cuộc thi cơ giáp đoàn chiến của liên minh. Số lượng đăng ký không bị hạn chế, cấp độ thi đấu từ cao đến thấp, thi đấu cấp tinh minh. GT, thi đấu cấp tinh vực, GT, thi đấu cấp tinh hệ. Bối cảnh câu chuyện của chúng ta là ở tự quang tinh hệ, tinh vực số 1. Chương 006 biến dị, khu vực ô nhiễm với khu vực an toàn. 1. Khu vực ô nhiễm là khu vực không thích hợp cho người dân sinh sống, chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm do từ trường hỗn loạn và nhiều yếu tố khác đã dẫn đến nhiều loại động thực vật đã bị đột biến. Vật ô nhiễm, nguồn gốc đột biến của chúng, nguồn ô nhiễm đã trải rộng khắp các nơi trên tinh tế. Bình thường sẽ được tinh minh kiểm soát, xử lý ngăn chặn. Các cơ giáp sư có chứng chỉ hành nghề mới có thể bước vào khu vực ô nhiễm thu thập tài nguyên. Khi gặp phải biến dị quy mô lớn, cục quản lý sẽ cầu cứu các căn cứ cơ giáp trong liên minh để nhận được sự trợ giúp của các cơ giáp sư chuyên nghiệp. Liên minh cơ giáp căn cứ cơ giáp chiến đội cơ giáp. Liên minh có rất nhiều căn cứ trực thuộc, mỗi căn cứ sẽ thành lập chiến đội để tham gia cơ giáp League. Khu vực ô nhiễm có thể hiểu là một bản đồ, giai đoạn đầu sẽ xuất hiện các khu ô nhiễm bình thường để đi kiếm nguyên liệu. Phó bản, về sau xuất hiện các khu vực ô nhiễm nguy cơ cao là một trong những chiến trường cho các cơ giáp tham gia thi đấu. Bản đồ chiến trường, 2, khu vực an toàn, là khu vực người dân sinh sống và phát triển trong hòa bình. Chương 046 Tỏa Liêm, hướng dẫn về cơ giáp, thông tin chi tiết về đội hình cơ giáp kit hiện tại. Quý Thanh Phong, ẩn nấp, kiếm ánh sáng, Tỏa Liêm, Lâm Nghiêu, cận vệ, đao ánh sáng, Khiên bảo vệ, Lộc Khê, khống chế, pháo thủy lực, đạn đốt cháy, napalm, hoắc diễm, xe tăng, đao cận chiến, Khiên bảo vệ, du tố, thương pháo, pháo năng lượng, pháo ngắm bắn, bắn tỉa, ẩn nấp, tính cơ động rất cao, cơ giáp có đặc tính tàng hình, sẽ không hiển thị trên màn hình radar. Các đòn tấn công được tích lũy khi di chuyển nhanh, có tốc độ tấn công cao nhất trong số tất cả các. Mang theo vũ khí cận chiến có tính tấn công cao, vũ khí ngắn, vũ khí khống chế một mục tiêu, dùng để khống chế người. Do tốc độ tấn công cao nên hay gây sát thương rất lớn. Có thể hiểu là sát thủ, thường đi trinh sát hoặc phục kích trong các trận chiến tổ đội. Cận vệ, ông hoàng cận chiến, vừa có khả năng chiến đấu và khả năng chống đỡ, khả năng xúc lực bình thường. Di tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công chung khá cao. Là nhân vật đối đầu trực diện 1v1, mang theo vũ khí ngắn, phòng thủ hoặc vũ khí ngắn, khống chế để phối hợp. Khả năng tấn công trực diện cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại yếu trong khoản tấn công tầm xa. Có thể hiểu là chiến sĩ cận chiến, xe tăng, đúng nghĩa xe tăng, hứng chịu mọi đòn tấn công và mở giao tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng phòng thủ rất cao, nhưng tấn công lại yếu kém. Khống chế, khả năng phòng thủ bình thường, tốc độ di chuyển bình thường, nhưng vũ khí xúc lực nhanh nhất trong tất cả cơ giáp. Bình thường bảo vệ và hỗ trợ cho thương pháo có năng lực phòng thủ yếu nhất và đảm nhận vai trò gắn kết toàn bộ đội ngũ. Mang theo hai vũ khí đều là khống chế, toàn thân đều có thể khống chế, không sợ thân cận, tốc độ khống chế rất nhanh. Một cơ giáp tầm xa có sức tấn công trung bình có thể được hiểu là một pháp sư có khả năng tấn công không cao trong trò chơi. Thương pháo, phòng thủ yếu nhất, tấn công cao nhất, tầm bắn xa nhất, tốc độ di chuyển tương đối, được coi như là mũi nhọn tấn công viễn trình của đoàn đội. Xạ thủ có sức tấn công cao, mỗi cơ giáp đều có những đặc điểm riêng, thiên về tại phòng thủ, tấn công, tốc độ xúc lực, tốc độ chờ công kích. Vũ khí loại pháo cần thời gian dài để lực, nhưng vũ khí cận chiến thì lại không cần. Vũ khí càng ngắn thì tốc độ tấn công càng cao, ví dụ như tốc độ tấn công của lưỡi kiếm sẽ nhanh hơn dao. Tốc độ tấn công được tính bằng số đòn đánh ra trong mỗi giây. Việc mang vũ khí không cố định, có hai vị trí mang vũ khí, tùy theo đặc điểm của mỗi cơ giáp. Ví dụ như thương pháo không cần thiết phải mang theo hai loại vũ khí phòng thủ bởi vì khả năng phòng thủ rất yếu, có dùng cũng chẳng có tác dụng gì. Cách chương